Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Chị Em Tranh Chồng đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc vừa mới chạm vào tay chưa được bao lâu thì lúc này Hạ Huyền lại phát hiện ra rằng tất cả những gì mà Vũ Thắng Nam dành cho cô từ trước đến giờ hóa ra chỉ là một màn kịch mà thôi. Chỉ vì một màn cá cược giữa anh ta và bạn của mình. Thế mà anh ta đã mang tình cảm chân thành của cô ra để đùa giỡn như thế. Và quá đau đớn, cô đã quyết định quên đi người đàn ông này. Đúng vào thời điểm này thì Hoàng Bách lại xuất hiện và đây lại là một người đàn ông cũng có tình cảm với Hạ Huyền nữa. Ở tập truyện ngày hôm nay, một tình huống bất ngờ sẽ xảy đến buộc Hạ Huyền phải đối diện với lòng mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống bất ngờ đó là gì và đến từ ai. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Sự ủng hộ của mọi người sẽ tiếp thêm động lực để giúp cho anh Sa và ekip đều đặn gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Chị Em Tranh Chồng, tác giả Trần Ngọc Diệp qua giọng đọc của anh Sa. Hạ Huyền vào phòng rồi khóa cửa lại. Một giờ sau thì cô úp một bát mì gói coi như cho xong bữa tối. Ăn xong mì thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Bách. Cô đang làm gì đấy? Về lại thành phố rồi chứ? À vâng, tôi về đi làm được một ngày rồi. Chuyện kia... Chuyện tôi nói đi, cô nghĩ thế nào? Cuối tuần này tôi được nghỉ đấy. Chúng ta gặp nhau đi. Được. Hạ Huyền tắt máy, có một chút rối lòng. Ngày hôm sau thì Vũ Thắng Nam lại mò đến điểm danh ở văn phòng đúng giờ. Hạ Huyền buồn bực suy nghĩ. Xem ra thì Vũ Thắng Nam lại muốn chơi trò mèo vờn chuột. Đáng tiếc, anh ta tự cho mình là mèo. Nhưng mà cô tuyệt đối không phải là con chuột, sẽ bị vờn đó. Vũ Thắng Nam vẫn ngồi đối diện Hạ Huyền. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Trong ánh mắt, rất nhiều loại cảm xúc không rõ. Còn có một chút mơ hồ tức giận. Hạ Huyền thầm nghĩ. Tức giận nỗi gì chứ? Cũng không ai bắt anh phải đến đây. Làm cảnh người được không? Muốn làm cảnh, xin mời ra đứng trước sảnh công ty. Đảm bảo hiệu quả hơn nhiều đấy. Vũ Thắng Nam nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm đó của người trước mặt. Nhìn không được, liền nói ra những lời vàng ngọc. Tan làm, tôi đến cho em ăn cơm. Hạ Huyền làm như không nghe thấy, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vũ đại gia chưa bao giờ bị người ta khinh thường như vậy. Đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Sắc mặt thoáng chốc khó coi giống như ăn phải phân vậy. Anh biết là Hạ Huyền đang giận. Bây giờ cô chỉ đang giận thôi. Hạ Huyền tìm đến phòng giám đốc kiến nghị về việc người ngoài công ty chiếm diện tích. Ai ngờ giám đốc chỉ cười bảo văn phòng ít người, đặt thêm một cái ghế cũng không sao cả. Hạ Huyền thực sự muốn làm loạn lên một trận. Vì cái gì mà bao nhiêu phép tắc quy cũ nghiêm ngặt ở công ty này bỏ qua cho cái tên nhà giàu cặn bã ăn không ngồi rồi kia chứ? Sao có thể mặc hắn ung dung tự tại ra vào chỗ này giống như trốn không người vậy? Chỉ bởi vì nhà hắn giàu và có quyền lực sao? Nghĩ đến đó, ý chí muốn làm loạn của Hạ Huyền tiêu tán hơn phân nửa. Thời đại này có tiền có quyền là có tất cả, không tiền không địa vị đành phải im lặng cúi đầu. Đợi tan làm, Hạ Huyền bắt xe đến thẳng nhà của Dì Minh Thư để lánh nạn. Ai biết được cái gã khốn kiếp kia lại đến trực chờ phòng trọ của cô hay không chứ? Và lại Hạ Huyền vẫn còn nhớ rõ khoản nợ 50 triệu kia, nhất định phải trả lại cho gã, nhất định không để cho mình dính dáng đến con người đó dù chỉ là nửa cái móng chân. Ngày tiếp theo thì Vũ Thắng Nam giống như mọc rễ ở công ty Hạ Huyền. Đối với mọi người ở đây, Vũ Thắng Nam từ trước vốn đã nổi tiếng, nay lại càng nổi tiếng hơn. Chuyện anh ta xuất hiện lần nữa, lần nào cũng đến trồng cây si ở phòng F3, lại được đông đảo anh chị em nhiệt tình bàn luận một phen. Mấy cô nhân viên trẻ tuổi hơn Hạ Huyền, xinh đẹp hơn Hạ Huyền, thường chặn đường đi của cô, thân thiết rồi hỏi. Chị Hạ Huyền, chị và anh Vũ đại gia kia là đang yêu nhau sao? Chị có phải là đang giận anh ấy không? Chị làm sao để anh ấy điên cuồng theo đuổi như vậy chứ? Chỉ bọn em với. Đối với mấy loại câu hỏi như thế này, cô có một chút đau đầu. Cô muốn khuyên một câu. Mấy em gái ơi, chị đây già đầu rồi, còn bị sập bẫy tên khốn vô nhân đạo đó. Đổi lại là mấy cưng, chắc bị ăn đến xương cũng không còn đấy chứ. Mà Vũ Thắng Nam này lại rất biết cách tạo tiếng vang trong mắt công chúng. Cứ nhiên hàng ngày ăn no rừng mỡ, chạy đến cái công ty quảng cáo nhỏ bé này, diễn một bộ phim thần tượng. Mà Hạ Huyền lại là nữ chính, ngôn tình trong bộ phim của anh ta. Cô được cha nhà giàu si tình theo đuổi, bị xem nhẹ, thế nhưng quyết không từ bỏ. Ngược lại nữ chính ngôn tình là cô lại trở thành người bị ghét nhất mọi thời đại. Ngoại hình đã không nổi trội, ấy thế lại còn làm kiêu với nam chính nữa. Trong lòng của Hạ Huyền chỉ muốn gào lên trời thề cho hết ngứa cổ họng. Cái gì mà nữ chính? Rõ ràng chỉ là một người qua đường, trong vô số rất nhiều người qua đường khác. Loại chơi bời qua đường như Vũ Thắng Nam, làm gì có chuyện thật lòng với ai bao giờ chứ? Chính cô là người bị hắn cho ăn hành đây này. Gần hết giờ làm, mấy anh chị em đồng nghiệp đột nhiên tụ tập ở phòng F3. Ai nấy vẻ mặt tươi cười, thiện chí như vậy khiến cho Hạ Huyền khó hiểu. Trúc Thanh ôm vai của cô rồi bảo: Hạ Huyền, tôi đưa cô đi ăn một bữa thịnh soạn nhé. Ăn ở đâu? Nhà hàng Đông Sơn. Hai mắt của cô sáng lên kinh ngạc rồi hỏi lại: Thế chả nhẽ cô mới trúng đề à? Nhà hàng đó đồ ăn đắt lắm đấy. Thế nói xem, cô rốt cuộc trúng được bao nhiêu đấy? Trúng lớn, mấy trăm triệu đấy, được chưa? Vừa tan ca một cái thì Trúc Thanh giống như sợ Hạ Huyền đổi ý, không nói hai lời, lập tức kéo cô đi ra bắt xe. Nhìn thái độ kia của Trúc Thanh thì cô chợt thấy có gì đó là lạ. Hình như chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi thì phải. Hạ Huyền kéo Trúc Thanh lại rồi hỏi: Này, cô thực sự trúng đề á? Chứ sao nữa? Hôm nay cô mời thật sao? Ừ, thì là Vũ đại gia mời. Hạ Huyền lạnh mặt rồi nói: Vậy thôi mọi người cứ đi đi. Bụng tôi không được tốt, tôi không đi đâu. Cô sao thế? Đã nói đi rồi, bây giờ lại không đi. Đại gia người ta cố tình mời mọi người, ai mà không biết được hưởng cái từ cô đâu. Nhìn người ta có lòng biết bao như thế, sao cô cứ cố làm mình làm mẩy như thế làm gì chứ? Thực sự là hôm nay tôi khó chịu thật, không phải giả vờ đâu. Tôi không nói nhiều nữa. Nếu như còn bướng không đi, mấy người chúng tôi trực tiếp khiêng đi. Trúc Thanh làm ra vẻ kiên quyết kéo tay cô. Hạ Huyền thì không có tâm trạng để đùa, trực tiếp hất ra, sau đó xoay người bỏ đi, để lại mấy người ngơ ngác. Ôi trời à, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Khối người muốn lại không được. Hạ Huyền rất bình tĩnh, lướt qua chiếc xe thể thao đang đậu cạnh đó, mắt chưa từng liếc lấy một lần. Cô hướng trạm xe buýt đi đến. Lúc ăn cơm, Vũ Thắng Nam miễn cưỡng uống mấy ly cùng với mấy người trong công ty, sắc mặt thì đen lại. Chính chủ đã khó nhìn như vậy thì nào còn ai dám nhiều lời nữa. Trúc Thành biết nguyên nhân là do Hạ Huyền, bèn mạnh dạn rồi nói: Cũng do hôm nay Hạ Huyền bụng dạ không tốt, không đến được. Anh Vũ à, anh cũng đừng để bụng nhé. Vũ Thắng Nam không nói gì cả, tiếp tục uống thêm một chén. Sau đó thì hết kiên nhẫn đứng dậy rồi nói: Mọi người cứ ăn đi, hóa đơn hôm nay tính cho tôi đi trước. Nói xong không kịp để mọi người phản ứng, sải bước ra khỏi nhà hàng, để lại một đám người xì xào bàn tán. Hạ Huyền thật đúng là có phước, sao có thể gặp vận may được người giàu có như Vũ đại gia để mắt chứ. Cô ấy có gì đặc biệt đâu, nhan sắc cũng tầm thường thôi. Mấy cô thì biết cái gì, người ta cái chính là thần thái, hiểu chưa? Ai như mấy cô? Nhìn thấy trai, nhào vào như vậy, giống y như mấy con sói chết đói. Đánh rớt hết cả liêm sỉ, giá thì tụt dốc, chỉ còn con số không. Hạ Huyền vừa về đến phòng thì bụng chợt đau quặn lên. Cô không ngờ cái miệng quả của mình xui thật đấy. Nói bừa thôi cũng trúng nữa. Lom khom đi đến ngăn kéo đầu giường mở ra, lục tìm mấy viên thuốc, thế nhưng mà không có, đành phải leo lên giường nằm chịu trận. Đang đau tái mặt, tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Hạ Huyền vừa lấy nghe mà không nhìn số. Alo? Ra ngoài chút đi, tôi đang đứng bên ngoài khu trọ của em đấy. Là con nhà giàu gọi đến. Cô không nói gì cả, trực tiếp tắt máy, vứt sang một bên, tiếp tục nằm cong người giống như con tôm. Hạ Huyền đau bụng, không biết phải làm sao cả, đành lẩm bẩm phát tiết. Vũ Thắng Nam, cái đồ sao chổi. Từ lúc quen biết gã đến giờ, cô hết quài chân ốm liệt giường, rồi bây giờ đến đau bụng. Cái người này đúng là xui tận mạng. Nằm một lúc thì cơn đau có phần dịu lại, Hạ Huyền mới rời giường đi cắm một chút nước nóng để uống. Uống xong thì lại leo lên giường nằm, từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vũ Thắng Nam đứng đợi bên ngoài khu trọ của cô hơn một giờ đồng hồ, chân tay lạnh cóng, trên tay còn xách theo cơm cùng với thuốc đau bụng. Biết là cô sẽ không ra ngoài, anh ta xách theo túi đi vào trong khu trọ, đến trước cửa phòng Hạ Huyền, rút chìa khóa ra mở cửa. Cô đang mơ màng ngủ thì bất chợt bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy người đang đứng ở đó, cô bị dọa suýt nữa thì lăn xuống đất. Tôi mang cơm và thuốc đau bụng đến cho em đấy. Này, làm sao mà anh vào được thế? Chìa khóa lúc trước tôi có cắt một cái. Hạ Huyền cười nhạt đến không thể nào nhạt hơn, không nói không rằng rời mặt đi, chậm rãi rút điện thoại gọi cho An Ninh ở khu trọ rồi nói: có người tự tiện đột nhập phòng của tôi, các anh mau đến đây, địa chỉ. Tắt máy xong thì cô thong thả nằm xuống giường, mặc kệ Vũ Thắng Nam đứng chân chân ở đó. Không đầy 5 phút sau, tổ an ninh đến đưa Vũ Đại Gia đi lên phường. Mấy người này làm sao biết được thân phận của anh ta, cứ một mặt hầm hầm muốn dọa người, mà con nhà giàu từ đầu đến cuối sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn cô gái nằm trên giường. Đợi những người kia mang con nhà giàu đi, Hạ Huyền mới chống tay ngồi dậy, đem túi ni lông mà Vũ Thắng Nam mang đến rồi vứt vào thùng rác. Cái gì chứ? Đêm hôm chạy đến đây, tiếp tục diễn phim ngôn tình á? Diễn cho ai xem thế? Hạ Huyền còn muốn xem tên khốn kiếp này có thể diễn ra cái tình tiết gì nữa. Bụng đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn đau lâm dâm. Lại vì chưa ăn tối nên có một chút cồn cào khó chịu. Hạ Huyền nghĩ, bây giờ trong phòng ngoài mì gói ra, chẳng còn gì khác cả. Đành ôm bụng chịu trận, leo lên giường. Đúng lúc đó cửa phòng bị gõ mạnh một cái, cô buồn bực kêu lên: ai đấy? Là tôi, Trúc Thành đây. Trúc Thành á? Sao cô nàng này tìm được đến tận chỗ cô nhỉ? Cô lết ra mở cửa. Sao đột nhiên đến thăm tôi vậy? Nhìn mặt cô kìa, đau bụng thật á? Tôi tưởng là cô nói đại thôi chứ. Thay đồ đi, tôi đưa cô đến bệnh viện khám xem bụng dạ bị gì thế. Nhưng mà sao tự dưng tốt với tôi như vậy? Có mưu đồ gì á? Mưu đồ cái đầu cô ấy. Còn không phải là Vũ Đại Gia đặc biệt nhờ tôi sang xem á? Lại là Vũ Thắng Nam. Người này đúng là âm hồn bất tán. Cô xem đi, người ta có lòng như vậy, thế mà cô thì... Anh ta nói khi nào thế? Vừa mới đây thôi. Bây giờ khẳng định anh ta còn đang ở đồn công an, vậy mà vẫn còn có tâm tư gọi điện nhờ người đến xem cô. Gã này cũng biết cách khiến người ta cảm động lắm. Đáng tiếc, cô chỉ thấy nực cười thôi. Người khác không biết, thế nhưng Hạ Huyền lại biết. Vũ Thắng Nam, người này diễn vô cùng giỏi, rất thích diễn. Trước mặt người khác luôn làm ra bộ dạng tử tế, thế nhưng mà trong lòng là một bụng xấu xa. Nói đùa, liền muốn đùa chết người. Mà Hạ Huyền lại vì muốn bảo vệ chính mình, bị đồng nghiệp hiểu nhầm làm giá quá cao. Cho dù vậy, cô cũng không ngại. Tôi không sao đâu, nằm một tí đỡ ngay mà. Cô không sao thật chứ? Ừ. Vậy thì tôi về đây. Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé, có gì gọi cho tôi. Được rồi. Đường Minh nhận được điện thoại của Vũ Thắng Nam, liền tức tốc bỏ dở cuộc vui từ quán bar, một đường thẳng tắp chạy đến đồn công an. Sau khi bảo lãnh xong, cả hai đi ra khỏi đồn. Đường Minh mặt mày nham nhở rồi hỏi: nói xem, thế mày nổi hứng đi chọc ghẹo con gái nhà lành á? Vũ Thắng Nam trầm ngâm, không có tâm trạng để đùa bỡn, cũng chẳng để ý đến thằng bạn, lái xe của mình đi mất dạng. Đường Minh nhìn theo chiếc xe khuất dạng, lắc đầu thở dài. Người bạn này của anh ta lại như thế nữa. Một đêm trải qua vô cùng khó chịu. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà Hạ Huyền làm chính là lập tức thay khóa phòng mới, sau đó ôm cái bụng vẫn còn đau lâm dâm lết đến công ty. Bởi vì bụng vẫn cứ đau âm ỉ nên cô chẳng thiết tha ăn gì cả. Vừa vào giờ làm thì tổ trưởng nhận ra sắc mặt của cô không tốt, hỏi han vài câu. Hạ Huyền cố gắng chống đỡ, trả lời là mình không sao. Thế nhưng mà gần đến giờ nghỉ giải lao thì rốt cuộc cô không chịu được nữa, giơ tay đầu hàng, mở miệng xin phép tổ trưởng cho mình xuống phòng y tế nằm một chút. Thăm khám kỹ lưỡng, nhân viên y tế liền kết luận cô bởi vì chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến đau bao tử. Cái gì mà ăn uống không lành mạnh? Chính là một ngày hai bữa sáng, và tối ăn mì tôm. Nhân viên còn đứng lải nhải nói về việc tác hại của đau bao tử như thế nào, ảnh hưởng ra sao. Cuối cùng cũng đồng ý cho cô mấy viên thuốc giảm đau. Uống xong thì Hà Huyền nằm xuống giường, nghỉ ngơi thư giãn một lát. Nhân viên bảo: "Lát nữa đỡ thì mua cái gì đó ăn vào đi. Bệnh này tuyệt đối không được để bị đói, nếu không sẽ tái phát. Cũng không được ăn quá no, ăn chậm nhai kỹ, tránh đồ chua cay và quá mặn." Cô nhân viên dặn dò xong liền bỏ đi đâu đó. Hà Huyền nằm trên giường, bụng đã bớt đau hơn dưới tác dụng của thuốc. Bởi vì đêm qua ngủ không sâu giấc nên bất chi bất giác thiếp đi ngon lành. Trong mơ màng thì Hạ Huyền có cảm giác ai đó đang vuốt ve mặt của mình. Bàn tay đó ấm ấm, rất dẻo dai. Vuốt đến nỗi Hạ Huyền có cảm giác mình giống như một con cún nhỏ đang được người ta vuốt ve. Khoan đã, vuốt ve á? Con cún nhỏ á? Hạ Huyền từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp không tì vết của gã con nhà giàu. Thậm chí, mặt của gã còn không mọc nổi một con mụn nào cả. Cô theo phản xạ vội gạt cái tay đang hồ hồ trước mặt của mình, đồng thời cả người bật dậy, hai mắt cảnh giác nhìn Vũ Thắng Nam. Mà Vũ Thắng Nam có một chút sững sờ bởi vì hành động của Hạ Huyền, nhưng rất nhanh bình thản lại hỏi một câu: "Sao lại tỉnh thế? Thế còn không bị tên chết bẩm nhanh làm cho tỉnh sao? Còn đau bụng nữa không?" Cô cố gắng nén giận, dương mắt nhìn Vũ Thắng Nam. Trên mặt của hắn vẫn là biểu cảm bình thản, đôi lúc xuất hiện một nụ cười như có như không. Vậy nhưng Hạ Huyền có thể nhận ra rằng sau cái bản mặt đó chính là nụ cười gian xảo. Hạ Huyền nghe đến một câu một chữ cũng không muốn nói cùng với Vũ Thắng Nam. Cô và người này cả đời cũng đừng nên dính dáng đến nhau thêm nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà Vũ Thắng Nam lại mặt dày làm bộ không hiểu, cứ bám chặt không tha. Thực sự là muốn băm loại người chơi cháo này một nhát. Cô đang muốn đứng dậy bỏ đi thì ngay lúc đó cô nhân viên phòng y tế bước vào, nhìn thấy Vũ Thắng Nam liền đon đả cười tươi. "Cậu vẫn chưa đi sao? Xem lo cho Hạ Huyền nhiều như vậy." Chuyện giữa cô cùng Vũ Thắng Nam, một đồn 10, 10 đồn trăm, cả cái công ty này, ngay đến cả cô lao công còn biết, nhân viên y tế tất nhiên cũng biết. Hạ Huyền nói với nhân viên rằng mình đỡ rồi, nói xong thì lập tức rời đi. Vũ Thắng Nam kéo tay Hạ Huyền liền bị cô gạt mạnh ra. Cô bước ra bên ngoài, Vũ Thắng Nam cũng đuổi theo sát từ đằng sau. Cô quay phắt người lại, cả giận rồi nói một chữ: "Cút!" Nghe thấy câu đó, mặt của Vũ Thắng Nam liền biến sắc. "Em còn muốn giận dỗi đến lúc nào đây?" Thì ra là hắn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Giận dỗi? Dăm ba hôm là hết thôi, có đúng không? Hắn nghĩ như vậy sao? Hạ Huyền bất chợt cảm thấy buồn cười. Cô rũ mi mắt bỏ đi. Vũ Thắng Nam sải nhanh lên trước hai bước chặn đường. "Thế phải làm sao thì em mới ngồi giận đây?" Hạ Huyền từ nãy đến giờ vẫn ngủ chưa đủ, thân thể hơi mỏi. Cô há miệng ngáp một cái. Vũ Thắng Nam đen mặt, cả giận gần giọng gọi to tên cô: "Hạ Huyền!" Ngay một cái nâng mí mắt lên, Hạ Huyền cũng không làm, mặc kệ người trước mặt đang bị chọc giận. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô cầm điện thoại, đi qua Vũ Thắng Nam rồi trở về phòng làm việc. Vũ đại gia có mặt dày cỡ nào cũng không thể nào chịu đựng được sự coi thường đến mức đó. Anh giận dữ, rời khỏi công ty, trở vào trong xe. Tay thì hùng hăng, đấm mạnh lên vô lăng, sau đó rất nhanh lái xe vụt đi. Vũ Thắng Nam bị coi thường, bị một người phụ nữ coi thường đến mức bản thân trông thật ti tiện, hèn mọn. Thật đúng là trầm trọng. Hơn 27 năm sống trên đời, Vũ Thắng Nam muốn gì được nấy. Lần đầu tiên chịu cúi đầu, đem mặt mũi, dán lên mông của người ta. Tự hạ thấp mình đến mức anh cũng không tưởng tượng được. Thế nhưng mà người nào đó vẫn không chịu nhượng bộ, mang toàn bộ kiêu ngạo từ trước đến nay của anh dẫm xuống dưới chân. Mẹ kiếp, như vậy là quá đủ rồi. Tự tôn của anh cũng chỉ được đến như vậy thôi, không thể nào thấp hơn được nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, có gì to tát đâu, có gì mà dám lên mặt với anh như vậy. Dù anh gây ra lỗi nhưng nó to tát đến mức đó sao? Ban đầu là anh có ý chơi đùa một chút, đem tình cảm của cô ra cá cược xem liệu rằng cô sẽ nói ra tình cảm của mình hay không. Nhưng mà sau đó anh cũng đã nói sẽ cùng cô yêu đương rồi còn gì nữa. Trên đời này còn thiếu phụ nữ bám theo anh, nịnh bợ anh, xin được anh trao cho tình cảm sao? Sao người phụ nữ này lại không biết điều như vậy? Nếu đã như thế, anh cũng không phí thời gian của mình tự làm kẻ ngu ngốc nữa. Con người của anh trước đây như thế nào thì từ bây giờ trở đi sẽ như thế đó. Người phụ nữ đầu sắt kia vứt sang một bên. Vũ Thắng Nam lái xe đến một phòng bar, chọn một vị trí an tĩnh gọi rượu. Thêm một em chân dài nóng bỏng, rồi sau đó phát tiết. Hạ giận được đôi chút, Vũ Thắng Nam rút điện thoại gọi cho Đường Minh. Kết quả lại nghe thằng khốn bản thân nói. Bạn à, muốn rủ người ta thì cũng phải nhìn giờ nhìn giấc chứ. Mày nói xem, ban đêm thế này, tao dành thời gian cho tụi mày. Ban ngày, cũng phải để tao ôm ấp con hàng nhà tao chứ. Nhớ đâu cô ấy giận, không nhìn mặt tao nữa. Mày chịu nổi trách nhiệm không? Vô Thắng Nam mắng một chữ biến, rồi dập máy. Đêm hôm đó Hạ Huyền nằm mộng, trong mộng, nước mắt hai hàng, nhìn Vô Thắng Nam rồi hỏi. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Con nhà giàu thâm tình rồi nói. Cục cưng, anh sai rồi. Anh không nên đùa giỡn. Em tha thứ cho anh được không? Anh là đồ khốn. Anh đi đi. Anh buông tha cho tôi đi. Anh không đi. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Hạ Huyền ngay cả trong mơ cũng cảm thấy một màn này thật gớm ghiếc. Cô thầm tự khinh bỉ chính mình một phen. Sau đó giấc mơ lại chuyển cảnh. Cô hung hăng vác dao kề vào cổ của Vũ Thắng Nam rồi hỏi. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì đây? Vũ Thắng Nam chẳng những không sợ hãi, lại còn nham nhở rồi nói. Thế nhìn không ra sao? Bổn đại gia đây, đang muốn chơi chết cô đấy. Cô tưởng mình là ai thế? Dám không để ý đến tôi á? Vậy tại sao còn không giết tôi đi? Giết thì còn gì vui nữa. Tôi muốn chơi cô từ từ, không giết. Vậy hôm nay bà sẽ giết mày trước. Hạ Huyền nhắm mắt vùng dao, thế nhưng không thấy máu đổ xuống, chỉ thấy bàng quang bên dưới thốn đau từng trận. Cô tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, tức nghẹn bởi vì giấc mơ của mình. Chỉ còn thiếu tí nữa thôi là chém chúng rồi. Buồn quá không nhịn được, cô đành phải đi vệ sinh. Ngày hôm sau vẫn một ngày làm việc như mọi khi. Hạ Huyền mắt chăm chú nhìn máy tính, tay thì đánh số. Thế nhưng mà trong lòng lại có một chút thấp thỏm. Mỗi một tiếng động cũng khiến cho cô giật mình. Dù rằng hôm qua chắc mầm tên khốn kia đã bị mình làm cho nhục như con cá nục dưới chân. Hẳn là từ hôm nay, hắn sẽ không đến làm phiền nữa đâu. Có tiếng mở cửa, Hạ Huyền trong lòng giật bắn. Những ngày vừa qua cho đến hôm nay, cô đặc biệt bị mẫn cảm với tiếng mở cửa. Chết tiệt thật, sẽ không phải là hắn đến chứ. Ngẩng đầu lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải, thì ra là Trúc Thanh. Nhìn thấy Hạ Huyền hai tay ôm ngực, tò mò rồi hỏi. Làm sao thế? Bị đau tim à? Mụ nội nhà cô mới đau tim ấy. Thế có chuyện gì thế? Mang tài liệu qua cho bên cô chứ sao nữa? Hạ Huyền nhận tài liệu, Trúc Thanh lại hỏi. Thế lão già họ Từ đâu rồi? Không biết. Đã già khú, lại còn hay đi. Thế có khi nào ở yên một chỗ được đâu? Tính chất công việc nó thế. Còn dám nói xấu sau lưng, tôi tố cáo cô bây giờ đấy. Trúc Thanh xì một tiếng. Tôi sợ quá. Mà thôi, không thèm nói với cô nữa, tôi đi đây. Trúc Thanh vừa định đi ra thì tiếng mở cửa lại vang lên. Nhìn người vừa xuất hiện, Trúc Thanh cười tươi rồi chào hỏi. Vũ Thắng Nam, lại đến thăm Hạ Huyền sao? Trên mặt của anh ta treo ra nụ cười đáng ghét. Tay đưa lên, đem túi ni lông đưa cho Trúc Thanh. Có chút hoa quả đấy. Cô đem ra ngoài chia cho mọi người cùng ăn nhé. Ôi, anh chu đáo thật đấy. Cảm ơn nhé. Không có gì đâu. Vậy thì không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây. Trúc Thanh liếc liếc Hạ Huyền cầm túi hoa quả chuồn ra khỏi phòng. Trúc Thanh vừa đi, Hạ Huyền cũng định đứng dậy rời khỏi. Nào ngờ lại nghe người gọi tên mình. Huyền. Hạ Huyền làm như không nghe thấy, lướt qua nhanh đi ra ngoài. Vũ Thắng Nam đứng đờ ra tại chỗ, cười khổ. Đã hùng hồn tuyên bố không thèm đến, kết quả vẫn đến. Bất lực, bởi vì dù biết bị coi thường, thế nhưng vẫn đến. Phẫn nộ, bởi vì biết người kia vẫn sẽ không thèm liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không tự chủ được, vẫn đến. Chẳng nhẽ, chặt chân để không chạy đến nữa sao? Vô Thắng Nam ngàn một bụng không thể nói với ai cả. Có một chút đau, một chút khổ sở. Anh bàng hoàng nhận ra cảm giác này của chính mình thực sự không xong rồi. Hết giờ làm thì Tùng Lâm gọi đến. Tan làm chưa? Đến chỗ tôi đi. Tôi và cậu đi ăn nhà hàng nhé. Cậu chắc chứ? Chắc 99% đấy. Đi chết đi. Tùng Lâm cười ha hả đầu dây bên kia. Hà Huyền vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười nói đi ra cổng công ty. Vô Thắng Nam ngồi trong xe thể thao ngay cạnh cổng, nhìn thấy người phụ nữ luôn làm bộ mặt người chết và anh lại đang cười nói vui vẻ với cái điện thoại, trong lòng không khỏi tức giận. Nhìn thấy Hạ Huyền bắt một chiếc taxi rời đi, ma xuôi quỷ khiến thế nào, anh lại lái xe bám theo sau cô. Xe chạy thẳng đến một nhà hàng không lớn lắm. Hạ Huyền đi vào trong ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng của Tùng Lâm. Từ trong góc bên trái, Tùng Lâm cũng đã nhìn thấy Hạ Huyền. Cậu ta kêu lên. Này heo, ở đây này. Hạ Huyền đi đến, mặt thì xa sầm. Gọi ai là heo đấy? Thì ai đang hỏi thì là gọi người đấy đấy. Hạ Huyền ngồi xuống đối diện. Có thấy con heo nào gầy như tôi không? Ai nuôi heo mà gầy giống như tôi? Cho con một lỗ sắt đít đấy. Ai nói heo nuôi? Là heo rừng, heo lang thang. Cái đồ dở hơi nhà cậu, về nhà bú sữa mẹ đi. Đồ heo suy dinh dưỡng. Cả hai cùng cười to. Đồ ăn được gọi lên tổng cộng có 5 món, mùi vị cũng tạm được. Này, nói thật đi, sao có lòng tốt mời tôi đi ăn vậy? Lại còn nhà hàng nữa. Nổi hứng thì rủ thôi, mời bản thân cũng cần lý do sao? Đừng quên bây giờ đang trong thời kỳ chắt chiu bị gạo. Cậu hào phóng đến như vậy á? Không ăn thì đi đi. Ông đi ăn một mình càng sướng. Được mời đi ăn lại còn xăm soi. Thôi, đùa tí mà. Thế ăn đi. Đói muốn dán cả lưng ấy. Đang ăn thì Tùng Lâm chợt chuyển chủ đề rồi hỏi. Thế nói một chút thử xem. Cậu cùng với Hoàng Bách có tiến triển gì không? Nhắc đến Hoàng Bách, Hạ Huyền liền nghĩ đến lời đề nghị phát triển kia. 2 ngày nữa là chủ nhật rồi, cũng là ngày hẹn gặp với Hoàng Bách. Có gì mà nói, chúng tôi đơn thuần chỉ là duy trì quan hệ nam nữ trong sáng thôi. Cha nội này không phải là kém cỏi như vậy chứ? Lâu như vậy rồi vẫn không làm ăn được gì cả. Đang nghĩ cái gì đấy? Người ta gọi là tử tế lịch sự, hiểu chưa? Tử tế cái kiểu đó, còn mà chết đói từ đời nào ấy. Không được, lão Hoàng Bách này không được. Vậy thì cưng có hay không suy nghĩ đến việc quen với anh đi? Tùng Lâm làm ra vẻ mặt gian manh, bàn tay to gan đặt lên tay của Hạ Huyền, rồi vút vút. Hạ Huyền cũng rất phối hợp trả lời. Được thôi, tặng em chiếc nhẫn kim cương, tỏ rõ lòng thành trước đã. Vội gì chứ, trước tiên chúng ta về nhà tâm sự một chút đã, được không? Hạ Huyền gạt phắt cái tay đang sờ tay của mình, mặt bí xị rồi nói. Cua gái là còn muốn ăn quỵt á? Không có cửa đâu nhá. Cứ như thế hai người, anh một câu tôi một câu, nói qua nói lại, không nhìn được, cười sảng khoái. Một màn này rơi vào trong mắt của người nào đó, hiển nhiên sắc mặt người nọ trở nên u ám. Một ngọn lửa tức giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Hai người bên kia, một nam một nữ, vẫn vô tư đùa giỡn một cách quá trớn, miệng thì cười ha ha không ngừng. Lý trí của Vũ Thắng Nam triệt để hỏng từ cái lúc Tùng Lâm đặt tay lên tay của Hạ Huyền vuốt ve ám muội. Bởi vì mất lý trí, anh đột ngột đập bàn đứng dậy. Động tĩnh quá lớn lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang trêu đùa nhau kia. Tiếng động quá lớn như vậy khiến cho hai người bị dọa ngừng ngay hành động, nhìn về phía đó. Chỉ thấy Vũ Thắng Nam hai mắt thì phừng phừng giống như lửa, muốn ăn thịt người đến nơi. Hạ Huyền đã quen với sự đeo bám của gã, nên nhìn một cái, cười lạnh, quay mặt đi. Ngược lại thì Tùng Lâm khiếp đảm rồi nói. Này, cậu nhìn thấy anh chàng kia không? Không thấy. Cái gì thế? Đẹp trai thật đấy. Nhưng mà người kia hình như đang nhìn cậu đấy. Thì chắc bởi vì bà đây xinh đẹp. Xinh đẹp á? Ở đây có biết bao nhiêu người đẹp hơn cậu vạn lần ấy. Thế mà chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Mắt mù á? Này, tôi thì làm sao chứ? Nhưng mà đúng là anh ta đang nhìn cậu đấy. Nhìn chăm chăm luôn. Ánh mắt đó, phải nói thế nào nhỉ? Chính là ánh mắt của kẻ sát nhân. Nói sao cũng không giống si mê. Hình như người kia đang muốn trao cậu lên tùng xào từng miếng thịt ấy. Tùng Lâm nói cũng không ngoa. Tâm trạng của Vũ Thắng Nam hiện tại chính là như vậy. Loại người đó chính là bị điên ấy. Bị chúng ta. Để ý làm gì? Nói không để ý là không để ý được sao? Tùng Lâm vẫn còn há hốc miệng ngơ ngác nhìn. Hạ Huyền đứng lên rồi nói. Tôi đi vệ sinh một chút. Hạ Huyền đi không nhanh. Tâm trạng trở nên buồn bực. Vốn đang vui vẻ thì đột nhiên lại nhảy ra một gã điên. Ai ai cũng đều mất hứng. Cửa nhà vệ sinh ở đằng kia, Hạ Huyền rẽ vào khúc ngoặt. Ngay lập tức có một lực rất mạnh từ đằng sau kéo vai cô lại. Người bị đẩy một cái, lưng va chạm mạnh vào tường. Sau đó cả người bị một thân thể cao lớn bao vây lấy không thể nào chạy được. Cô hoảng hốt định la lên, nhưng mà ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt. Người này là Vũ Thắng Nam. Hai tay của Vũ Thắng Nam ghi chặt vai cô, giống như hận không thể nào bẻ gãy. Thỉnh thoảng có vài người đi qua đều mở to mắt nhìn, một nam một nữ đang trong tư thế ái muội. Quả thực tư thế này có một chút không ổn. Vũ Thắng Nam cách Hạ Huyền quá gần, quá sát. Sát đến mức cô dường như có thể nghe thấy âm thanh hô hấp phì phò của anh ta. Vũ Thắng Nam gằn giọng, nói như rít qua từng cái răng. Hạ Huyền, em ầm ĩ như vậy đủ chưa đấy? Ầm ĩ? Cô ầm ĩ cái gì chứ? Người này đang hỏi cái quần gì vậy? Cố tình bơ tôi đi, không để ý đến, mà lúc nào cũng như người chết. Để trai xem thế. Em tức giận cứ nói ra đi. Tôi đứng đây cho em đánh, em chửi. Cố tình chọc tức tôi kiểu đó. Em chưa đủ sao? Đúng là tôi ban đầu chưa đùa em đấy. Đây, em đánh đi. Đánh bao nhiêu cũng được. Đánh xong rồi, trở lại bình thường cho tôi đi. Hạ Huyền nghe mấy lời này có một cảm giác muốn cười to. Vũ đại gia này lớn như vậy rồi, còn nghĩ rằng chính mình là trẻ con á. Hứng lên thì mang con người ta ra đùa. Phạm lỗi chỉ cần dỗ một tí, thậm chí cho đối phương đánh một cái thì liền hòa ngay sao. Cái gì cũng không tính toán. Sau đó vẫn như bình thường dắt tay nhau đi đập kiến xây tổ ong á. Vũ Thắng Nam không nghe thấy cô gái trong lòng trả lời. Trên môi chỉ thoáng hiện lên vẻ cười nhạt thích. Nụ cười khinh bỉ đó như đánh vào lòng của anh. Sự im lặng đó triệt để chọc giận anh. Hạ Huyền, đừng có giả cơm giả điếc với tôi. Những ngày qua tôi đã nhường bộ đến cực hạn rồi đấy. Sẽ không thấp hơn được đâu. Tin rằng nhìn tôi hạ mình đi theo em như vậy, em cũng thoải mái đủ rồi đấy. Hạ Huyền bây giờ không chỉ câm điếc trước mặt Vũ Thắng Nam, mà cô còn bị mù nữa. Coi như không nghe thấy, không nói. Em nhất định phải chống đối tôi, phớt lờ tôi sao? Được, vậy tôi cho em biết. Vũ Thắng Nam nói xong mạnh mẽ nâng mặt của người nọ, hướng bờ môi hung hăng gặm xuống. Vũ Thắng Nam hôn có một chút mạnh bạo. Đối với người phụ nữ lạnh lùng như tảng băng trong lòng của mình, cảm giác muốn chiếm hữu càng lúc càng bành trướng. Anh muốn dùng hành động để khiến cho cô phản ứng, xem còn già đeo cái mặt nạ chết người với anh nữa được không. Vũ Thắng Nam xúc động say sưa hôn, tay cũng dần thả lỏng. Chính vào lúc đó người trong lòng chợt phản kích, đẩy mạnh một cái, Vũ Thắng Nam bị đẩy lùi ra xa. Cô đưa tay lau đi bờ môi bị xâm phạm, há miệng rồi chửi một câu. Đối với loại người như Vũ Thắng Nam, cô thực sự một câu cũng không muốn nói, chỉ là hiện tại bị chọc giận không thể nào kiềm chế được rồi chửi. Vũ đại gia, tôi đúng là thích trai đẹp thật đấy. Nhưng đàn ông mà, cũng chia ra mấy loại. Không phải đẹp trai trên đời này tôi đều thích đâu. Có một loại đàn ông tôi đặc biệt ghê tởm đấy. Ví dụ là anh đấy. Hạ Huyền nói dứt câu liền nhanh chóng bỏ đi, hướng về phía cửa nhà vệ sinh. Vũ Thắng Nam lập tức tóm được tay của cô, phẫn nộ rồi gầm lên. Thế không phải em nói là em yêu tôi sao? Chính miệng em thổ lộ với tôi, bây giờ lại nói ra những câu trái ngược. Em không thấy là mâu thuẫn á? Anh cầm miệng ngay. Câu nói của tôi ngày đó chính là câu khiến tôi đến chết phải hối hận. Đối với tôi, đó là sự sỉ nhục cả đời đấy. Hối hận nhưng không thể thu hồi lại. Cũng chính vì vậy, cô mới chọn cách im lặng, không đếm xỉa đến người kia. Hoàn toàn giống như người xa lạ chưa từng quen biết. Đó là cách tốt nhất để không còn nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Câu nói tôi yêu anh kia cũng cho vào quên lãng. Cô và Vũ Thắng Nam tuyệt đối không thể dính dáng, không gặp, không nói, không nhìn, không nghe. Vũ Thắng Nam, người như anh, tôi dây vào không nổi đâu. Hạ Huyền hất tay bước đi. Từ đằng sau, Vũ Thắng Nam vẫn không từ bỏ rồi nói to. Hạ Huyền, em tốt nhất đừng hối hận. Tôi sẽ khiến em phải hối hận đấy. Khóe miệng của cô nở ra nụ cười nhạt. Quả nhiên là con nhà giàu đầy tự tôn và ngạo mạn. Vào nhà vệ sinh cũng không được yên, đụng phải người quen, nhưng cũng không hẳn là quen. Làm Cúc, Hạ Huyền vốn không định chào hỏi cô ta, thế nhưng Làm Cúc lại chắn đường cười cười. Chào chị, không nhận ra em sao? Đương nhiên nhận ra chứ. Xem chị kìa, miễn cưỡng như vậy là vì ghét em á? Hạ Huyền lắc đầu. Chị đến đây ăn cơm à? Ừ. Với ai vậy? Với bạn thôi, chị đi trước đây. Hạ Huyền bỏ qua cô ta định rời đi. Ai ngờ đột nhiên Làm Cúc díu cợt hỏi một câu. Canh xương hầm lúc trước ngon chứ? Chân của Hạ Huyền cứng nhắc. Canh xương hầm, nó khiến cho cô nhớ lại một đoạn tình huống. Bây giờ nghĩ lại, chị cảm thấy phẫn hận. Canh đó thực sự có vấn đề sao? À, vấn đề không lớn lắm. Em lỡ tay thêm một chút gia vị, không nhiều. Vậy sao? Thôi chị đi đi, em chỉ hỏi như vậy thôi. Hạ Huyền nhún vai rồi nói. Chị đổi ý rồi, chưa muốn đi vội. Em đợi một lát. Làm Cúc ra vẻ không hiểu. Ngay lúc đó thì Hạ Huyền mới lấy xô nước thải ở bên cạnh tường nhà vệ sinh. Một xô nước đầy áp dội cả lên người của Làm Cúc. Ấy, con khốn này, mày điên á? Hạ Huyền quẳng xô nước xuống sàn rồi nói. Đêm đó, tôi phải tắm nước lạnh, rất không thoải mái. Cô cũng nên thử cảm giác đó đi. Cả người Làm Cúc dính nước bẩn vừa hôi vừa lạnh run lập cập, nhưng lại không làm được gì, bởi vì thủ phạm bỏ đi rất nhanh. Cô ta chỉ còn biết hét lên như heo bị chọc tiết vậy. Vũ Thắng Nam thực sự nổi điên, cảm thấy hối hận vì đã quen biết người phụ nữ tên Hạ Huyền. Người phụ nữ đó làm cho anh mất đi bình tĩnh vốn có. Nhìn bóng lưng thẳng tắp dứt khoát của cô, trong tim Vũ Thắng Nam dội lên một cơn uất ngạn, bởi vì không thể nào nắm được thứ mà mình muốn. Vũ Thắng Nam hận không thể nào bóp nát. Vũ Thắng Nam cả kinh nghĩ mình thực sự không xong rồi. Trong phòng ba yên tĩnh, anh gục đầu xuống cố gắng áp chế cơn giận cùng với hận ý. Một cảm giác khác thường từ tận sâu trong đáy lòng tràn ra ngoài. Vũ Thắng Nam biết cảm giác đó gọi là đau. Anh đau lòng, đau đến mức hơi thở cũng cảm thấy lạnh lẽo. Xong rồi, còn mẹ nó chứ, anh triệt để xong rồi đấy. Anh đối với người phụ nữ kia không đơn giản chỉ là một chút thích. Không phải, nếu như chỉ là một chút sẽ không đau như vậy, không bất lực như hiện tại. Anh yêu Hạ Huyền, chết tiệt thật. Tim của Vũ Thắng Nam co rút đau đớn. Anh tựa lưng vào ghế sofa, thở hắt ra thật mạnh. Rốt cuộc vẫn không thể nào áp chế cảm giác hiện tại. Yêu sao? Vũ Thắng Nam yêu người kia không chỉ là một chút. Hình như nó đã nhiều đến mức anh không thể nào tưởng tượng được. Sống hơn 27 năm, chưa một ai có thể khiến anh đau đến như vậy. Đau muốn hít thở cũng không thông. Chết tiệt. Không phải là trước đây anh cũng từng nói yêu đương với rất nhiều cô gái sao? Tất cả đều là lừa người, đều là dối trá. Vũ Thắng Nam yêu ai? Không hề. Ai anh cũng không yêu cả. Hạ Hải Vân lại là người nào? Theo đuổi ít ngày liền hết hứng thú. Thích còn chưa đến, yêu còn tính là cái gì chứ? Vậy mà lần này anh lại phát hiện ra mình yêu một người phụ nữ. Người này tên chỉ có hai chữ, Hạ Huyền. Anh nhớ đến gương mặt bình thản, không quá nổi bật của cô. Nhớ đến đôi mắt trong veo cuột cường, cái mũi thẳng cùng với đôi môi mềm mại. Càng nhớ đến thì cảm giác đau lòng lại càng mãnh liệt. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp dịu dàng hơn cô gấp trăm lần, đối tốt với anh, lấy lòng anh. Bất cứ phương diện nào, những người đó cũng hơn cô. Nhưng mà anh lại bị cái vẻ tầm thường thô lỗ đó của cô mê hoặc lúc nào không hay. Một Hạ Huyền không có gì nổi trội, không có gì hơn người, nhưng mà lại khiến cho Vũ Thắng Nam chìm vào vực sâu. Làm sao mà anh có thể thoát khỏi cái vực sâu trong lòng của mình? Thật khó khăn. Rốt cuộc là từ khi nào, từ bao giờ anh lại trở thành như vậy nhỉ? Lần đầu tiên gặp Hạ Huyền là khi anh đến công ty tìm Hạ Hải Vân. Lúc đó chỉ có một mình cô ở đó. Hai người nhìn lướt qua nhau một chút, không có ấn tượng gì đặc biệt cả. Thế rồi sau đó anh phát hiện người phụ nữ này có thái độ rất hời hợt. Điều đó khiến anh có chút ngạc nhiên. Mỗi lần anh cùng với Hạ Hải Vân tán gẫu, người kia liền tìm cớ tránh đi. Có lẽ cô không muốn làm bóng đèn. Vũ Thắng Nam hiểu được. Sau đó nữa, anh vẫn đều đặn đến. Thế nhưng bất chi bất giác sự chú ý lại chuyển rời sang bàn bên cạnh một chút. Anh không kiềm chế được, muốn bắt chuyện tán gẫu cùng với người kia. Hỏi người kia thì liền trả lời. Hôm sau mua tặng Hạ Hải Vân một bó hồng, thì lại không nhịn được, mua một túi ăn vặt cho người kế bên. Người kế bên thì mặt vẫn không cảm xúc. Cứ nhiên, mang đồ của anh mua cho gã đàn ông nào đó ăn mất. Đột nhiên Vũ Thắng Nam rất không vui. Đường Minh ví Hải Vân như tấm đá bê tông, nhưng Vũ Thắng Nam phủ định. Anh cảm thấy giống nhất là Hạ Huyền. Người phụ nữ này tâm tư thật khó đoán. Lần này thì Vũ Thắng Nam trở nên hứng thú hơn hẳn. Anh rất muốn hiểu rõ con người của Hạ Huyền. Trời quả nhiên không phủ lòng, cho anh bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị. Cô say rượu. Một người phụ nữ say rượu khóc nhè, ôm khư khư cái ghế nhựa trong quán, khóc thương tâm. Và đó cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến một màn hài hước như vậy. Cũng nhờ đó, anh mới biết được một mặt khác về Hạ Huyền. Cô thực ra không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, chỉ là sống nội tâm. Anh tự ý lấy số điện thoại của cô, nhắn tin cho cô, không tự chủ được muốn làm thân với cô. Nếu như là một cô gái khác thì chắc chắn chỉ bấy nhiêu hành động đó của anh đã sớm siêu lòng. Thế nhưng Hạ Huyền lại không như vậy. Cả hai vẫn nói chuyện, nhưng lại giống như hai người bạn thì đúng hơn. Vũ Thắng Nam rất thích nói chuyện cùng với cô. Đi du lịch có thể nhắn tin gọi điện. Đến một cửa hàng lưu niệm, nhìn thấy con chó gỗ nhỏ, liền không chịu được yêu cầu gắn thêm một cái ghế vào móm, dự định mang về làm quà. Không tiếc gửi hình ảnh con búp bê cởi chuồng, trêu chọc người nọ một phen. Nhìn cái vẻ tức giận muốn xì khói của người nọ, anh rất hưởng thụ. Anh vốn nghĩ, cứ như thế khiến cho cuộc sống tẻ nhạt thêm chút gia vị cũng không tệ. Ai biết được người kia từ trước đến giờ luôn tỏ ra không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh, thế rồi lại hỏi anh một câu. Anh với Hạ Hải Vân vẫn tốt chứ? Anh thực sự yêu Hải Vân nhiều lắm à? Có tính đến việc kết hôn không? Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút. Đôi khi nhìn bề ngoài một người cũng không thể nào hiểu rõ được bản chất từ sâu trong lòng họ đâu. Vũ Thắng Nam cười. Hiểu rồi. Thì ra là người phụ nữ này cũng thích anh. Nhưng mà thích thì nói thích, sao lại dùng lời nói ẩn ý như vậy để nói? Muốn chia rẽ anh và Hạ Hải Vân sao? Tuy là anh chẳng yêu thương gì Hạ Hải Vân, nhưng mà anh lại cực kỳ ghét những người lòng dạ sâu xa, đâm chọt người khác sau lưng như vậy. Cô nhất định không thừa nhận, còn tỏ thái độ không tốt với anh, lại còn hắt nước vào mặt của anh trước bao nhiêu người. Vũ Thắng Nam tức giận. Lần đầu bị phụ nữ đối xử như vậy, anh tức giận, đồng thời cũng rất không thỏa mãn. Bởi vì người kia thà trở mặt cũng không dám thừa nhận bản thân thích anh. Lòng tự tôn cao bằng trời. Thực ra chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ. Anh muốn lột tấm mặt nạ cô đang đeo xuống, vì thế bày ra một màn đánh cược thú vị. Cược xem cô thanh cao được đến khi nào đây. Bản thân của anh đích thân tham gia trò cược đó một cách rất nhiệt tình. Trong cái trò mình bày ra này, anh đặc biệt thấy thật vui vẻ. Vũ Thắng Nam là ai chứ? Một phụ nữ thì tính là gì chứ? Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, chính anh muốn làm những thứ mà mình thích là được. Việc đầu tiên, anh âm thầm thuê người điều tra gia cảnh của cô, thì phát hiện cô và Hải Vân vốn là chị em cùng cha khác mẹ. Thảo nào cô lại luôn tỏ thái độ ghét bỏ đối phương như vậy. Sau đó anh biết chuyện bố cô lái xe gây tai nạn, đang cần tiền đền cho người ta. Cũng từ miệng Trúc Thành biết được cô đang chật vật đi mượn tiền. Anh thoải mái giúp cô, khiến cô phải ủy khuất đến gặp anh để nói cảm ơn. Từ khi đó thỉnh thoảng, anh sẽ bày ra bộ dáng thâm tình gọi cô một tiếng Huyền. Muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cùng cô ăn những bữa cơm, cùng cô đấu khẩu, nhưng mà lẫn trong đó đều là sự quan tâm. Cuối cùng thấy anh thỏa mãn, nghe được câu nói mình muốn nghe nhất. Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh. Nói ra câu đó, cô quả thực siêu lòng. Không những vậy còn chủ động đưa môi lên, thậm chí là cùng anh trải qua một đêm mất hồn tại khách sạn. Pháo hoa nổ đùng đoàng giữa trời đêm, Tôi yêu anh. Một câu thổ lộ khiến cho Vũ Thắng Nam trong một phút chốc không tự chủ được ngây người. Ngoài ý muốn, Hạ Huyền thế mà lại lần đầu tiên. Vũ Thắng Nam từ ngây người này đến ngơ ngẩn khác. Người phụ nữ thoạt nhìn không còn nhỏ này, cứ nhìn vẫn còn trinh. Câu nói tôi yêu anh cũng trực tiếp hạ màn, kết thúc trò chơi cá cược. Đáng lý ra thì Vũ Thắng Nam sẽ trở mặt như bình thường. Thế nhưng lần này thì anh có vẻ như không muốn dừng vội. Nếu như người kia nói yêu anh, vậy thì cùng nhau yêu đương thêm một hồi nữa cũng không sao. Nhưng mà vô tình cô lại biết được trò chơi của bọn anh. Cô bị phấn, tuyệt vọng, run rẩy, nhưng mà vẫn cuột cường hỏi anh vì sao lại làm như vậy. Vì sao? Vì đơn giản, hạng công tử nhà giàu như anh thích thì chơi, và cô chính là điểm chính trong trò chơi đó. Cô run rẩy, thế nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng bước đi, quyết không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối. Vũ Thắng Nam tắt nụ cười trên môi. Anh đuổi theo bóng lưng của cô đến khuất dạng. Anh nghĩ nếu như thành phố này đủ lớn, khả năng cả hai sẽ không đụng mặt nhau. Anh đã cho cô cơ hội ở bên anh, cô không muốn thì anh cũng đành vậy. Đường Minh cười rồi mắng anh. Mày được đấy, chỉ vì một cái hát nước đùa giỡn con người ta như vậy. Tao cá, cô ta có đến chết cũng không quên được mày đâu. Vũ Thắng Nam cười một cách mơ hồ. Đêm đó, anh về nhà ngủ một giấc rất sâu. Không ngờ là trong giấc ngủ lại vẫn mơ đến người phụ nữ bị mình chơi đùa kia. Dáng vẻ cô khóc đến mức mặt mũi tèm lem, gọi lạc lạc. Ban đầu thì Vũ Thắng Nam không hiểu, nhưng mà sau đó mới biết đó là tên của một con chó. Cô mang số điện thoại của anh lưu thành ba chữ con nhà giàu. Cô vì nghe anh nói muốn tặng một chiếc vòng tay bằng đá, liền kinh hãi, nhìn anh giống như người điên trốn đi. Cô nhìn anh phẫn nộ rồi nói: Vũ Thắng Nam, đáng lý ra tôi phải biết từ sớm loại người như anh cùng với Hạ Hải Vân chính là một cặp trời sinh đấy. Vũ Thắng Nam nhíu mày không hiểu lời đó của cô là ý tứ gì. Cô cúi đầu rồi nói: Vũ Thắng Nam, chuyện ở nhà hàng ngày đó, xin lỗi anh, là tôi sai. Tôi không nên tạt nước anh, không nên nói những câu khó nghe. Số tiền anh cho tôi mượn, tôi sẽ tìm cách trả lại sớm nhất. Chuyện xích mích giữa hai chúng ta xem như bỏ qua đi. Sắp đến, tôi sẽ xin chuyển bộ phận, sẽ không quấy rầy đến anh và bạn gái của anh nữa. Trong mơ hồ, thì lúc này mồ hôi trên trán Vũ Thắng Nam vô thức rịn ra. Cô ở dưới ánh đèn sáng choang có chút chói mắt rồi nói: Vũ Thắng Nam, tôi biết giữa hai chúng ta có hiểu nhầm, là tôi đắc tội với anh. Anh bỏ qua cho tôi đi. Anh là con nhà giàu, mà tôi chỉ là một người nghèo đi làm thuê thôi. Đáng ra ngay từ đầu đã không nên quen biết. Anh đừng làm những hành động như vậy nữa. Đừng khiến tôi phải suy nghĩ. Và đừng đùa giỡn với tôi có được không? Vũ Thắng Nam thở mạnh, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cô bất mãn rồi nói: Ông anh à, anh nghĩ tôi là đại gia hay sao mà còn muốn ăn sang như vậy? Bây giờ đã đang là cuối tháng rồi đấy. Lông mày Vũ Thắng Nam giãn ra, hơi thở có vẻ thả lỏng. Cô lại nói: Yêu một người thực ra rất đơn giản. Sau đó chỉ vào vị trí trái tim nói: Ở đây luôn có người đó. Trái tim Vũ Thắng Nam cũng theo đó đập mạnh. Cô hỏi anh một câu cuối: Đến tột cùng vì sao lại làm như vậy chứ? Vũ Thắng Nam cười nhếch miệng: Dù sao mọi chuyện cũng chính là như vậy. Trước khi gặp em, tôi chính là người như thế. Bây giờ cũng như thế. Phụ nữ chưa có ai hỏi tôi một câu ngu ngốc giống như em cả. Khiến cho anh bỏ ra không ít công sức, xem ra tôi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vũ Thắng Nam, cảm ơn anh. Bây giờ tôi thực sự đã hiểu rồi, cũng tuyệt đối không mù mê thêm nữa. Chiếm sóng cũng đã lâu, tôi nên lùi lại một bước để anh có thể tìm kiếm niềm vui mới. Từ giờ phút này trở đi, xem như hai ta chưa từng quen biết. Vũ Thắng Nam tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo, ngồi thất thần trên giường một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Trò chơi đã kết thúc, anh không nên nghĩ ngợi quá nhiều, nên ngủ một giấc thật ngon. Sau đó vẫn là một công tử nhà giàu chơi bời hưởng thụ mới đúng. Từ khi nào anh làm gì cũng không thấy hứng thú, làm gì cũng không tập trung, chơi gái thì cũng không có tâm trạng. Không thể nào như thế, và cũng không nên như vậy. Vũ Thắng Nam từ lúc đó đã nhận ra mình bắt đầu không bình thường. Có một đêm, anh nằm mộng thấy chuyện phát sinh đêm đó, ngày sinh nhật của Hạ Huyền. Cô chủ động dán môi mình lên môi anh, tự nguyện trao thân cho anh. Cả hai lăn lộn trên giường, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ của cô. Nhất là giọt máu trinh đỏ tươi chói mắt trên ga giường màu trắng. Nó khiến cho Vũ Thắng Nam trong mơ lại bị chấn động mạnh. Chuyện một cô gái còn trinh đối với anh vốn chẳng to tát đến mức đó. Nhưng mà anh lại bị chấn động một phen. Buổi sáng tỉnh dậy, đốm quần, ướt một mảng. Dù sau đó anh có qua đêm với một cô gái nào đó, lại không thể nào có được cái cảm giác mãnh liệt như cái lần ở khách sạn đó. Đám bạn của anh, tụi nó cũng nhạy bén phát hiện ra được anh có chỗ khác thường. Thế nhưng Vũ Thắng Nam từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Có một hôm thì Vũ Thắng Nam vô thức lái xe trên đường, không hiểu sao chạy đến khu vực nhà trọ của người kia. Anh nhìn đoạn đường quen thuộc phía trước mặt đến ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được làm thế nào bớt khó chịu trong lòng. Thì ra là như thế, chỉ cần nhìn thấy những nơi nào liên quan đến sự tồn tại của Hạ Huyền thôi. Anh đã đánh giá thấp sự tồn tại của cô trong lòng của mình, bởi vậy nên mới tự dày vò bản thân mình không ít. Nếu như đã hiểu ra, có lẽ vẫn nên đi gặp người ta. Thế nhưng sau đó anh biết được tin cô nghỉ phép. Không sao, anh đợi cô nghỉ xong. Đợi gần một tuần mới thấy cô trở về. Nhìn thấy cô đi siêu thị, thèm ăn nho thế nhưng không có tiền để mua. Vì vậy nên anh đã mua một túi nho mang trèo trước cửa phòng cô. Sau đó thì sao? Đem mình xuất hiện trước mặt cô, chủ động theo cô, muốn dùng hành động khiến cô nguôi giận. Nhưng mà cô thì sao chứ? Bỏ qua anh lần này đến lần khác, khiến anh tức giận không thôi. Hóa ra là Vũ Thắng Nam đã yêu Hạ Huyền một cách lặng lặng như vậy. Yêu cô nhưng đến bây giờ mới nhận ra. Trước đó không chút vô sỉ mà xem cô như trò đùa rẻ mạt, là anh tự lấy đá đập chân mình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cho phép cô không để ý đến anh. Không cho phép. Đi ăn cùng Tùng Lâm ở nhà hàng trở về, tâm trạng của Hạ Huyền vốn đã tệ, nên lại càng tệ hơn nữa. Cô lưỡng lự một lúc, sau đó quyết đoán rút điện thoại gọi cho mẹ một cuộc. Con gái à, nhớ mẹ rồi sao? Vâng ạ, nhớ chết đi được ấy. Sao cứ có cảm giác như con gái về nhà chồng rồi nhỉ? Thôi, con còn chưa muốn bị cầm tù đâu. Cái con bé thối này, nó cái gì mà cầm tù? Mau mau kết hôn đi, cậu Hoàng Bách được lắm đấy. Rồi rồi, mẹ không cần phải nhắc đâu. Con gọi cho mẹ có việc, không phải để bàn chuyện yêu đương đâu. Việc gì thế, con nói đi. Con muốn hỏi mượn mẹ và Dượng một số tiền. Sao tự dưng lại mượn? Con thiếu thốn gì sao? Tôi cần bao nhiêu để mẹ gửi cho? Dạ, 50 triệu ạ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó thì mẹ Hạ Huyền mới nói. Con đọc tài khoản đi, ngày mai mẹ tranh thủ ra ngân hàng gửi qua cho con nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Hàng tháng con sẽ trả dần cho mẹ nhé. Được rồi, cứ để đấy đi, tính sau. Tắt máy, cô vô cùng khó chịu. Thân là con gái lớn từng này, lại còn gọi điện vay tiền của mẹ, thật chẳng ra làm sao cả. Cô chán trường nằm ngửa ra giường, nhắm nghiền mắt lại. Ngày hôm sau vào giữa trưa thì cô nhận được tiền mẹ gửi đến. Cô mang rút hết ra, sau đó đi tìm Trúc Thanh. Nhìn thấy Hạ Huyền đặt xuống trước mặt của mình một bọc giấy, Trúc Thanh nghi ngờ rồi hỏi. Cái gì thế? Đây là số tiền tôi còn nợ Vũ Thắng Nam, nhờ cô mang trả lại cho anh ấy hộ tôi. Sao lại là tôi? Cô tự mình mang trả cho người ta đi. Tự mình mang trả? Hạ Huyền rất không muốn gặp lại con người này. Ngày đó là cô giấu tôi mượn tiền của anh ta, bây giờ tôi nhờ cô mang trả lại thì cũng đúng thôi. Đột nhiên tôi nhớ ra mình có chuyện phải làm. Tôi đi đây, có gì nói sau nhé. Không đợi Hạ Huyền kịp nói thêm gì cả, Trúc Thanh xoay người rời đi. Hạ Huyền chỉ còn biết thở dài. Buổi chiều hôm đó, cô dở danh sách cuộc gọi trong điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc mà xa lạ kia. Chuông đổ 3 tiếng, đầu dây bên kia liền bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ như rất ồn ào. Hạ Huyền nhíu mày, nói chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nữ vang lên. Alo, ai đấy? Tôi tìm Vũ Thắng Nam. Bên kia hỏi cộp lớp. Có gì không? Cho tôi gặp anh ta đi. Đang không rảnh, thế nhé. Máy bị ngắt kết nối, Hạ Huyền thầm rủa một tiếng, quàng điện thoại sang một bên cắm đầu vào làm việc. Được một lúc thì điện thoại reo lên. Hạ Huyền nghĩ có lẽ con nhà giàu gọi đến, thế nhưng mà nhìn lại thì không phải. Người gọi đến cho cô chính là Hoàng Bách. Hạ Huyền. À vâng, tôi đây. Tôi có xem bản tin thời tiết, nói là ngày mai trời đẹp đấy. Muốn rủ cô cùng đi bãi biển dạo một chút. Chúng ta cùng đi nhé. Nghe Hoàng Bách nói như vậy thì Hạ Huyền sực nhớ ngày mai là ngày cuối tuần. Cũng nhớ đến cái hẹn trả lời kia. Cô hơi cắn môi trả lời. Vâng, ngày mai cùng đi đi. Hoàng Bách cười khẽ qua điện thoại, nói thêm vài câu rồi tắt máy. Hạ Huyền lại rơi vào mớ suy nghĩ mông lung. Sáng chủ nhật quả nhiên trời đẹp thật đấy. Hạ Huyền vừa mới ra giường thì liền nhận được điện thoại của Hoàng Bách. Cô dậy chưa? Ra ngoài đi, tôi đến rồi. Hạ Huyền thay quần áo rồi vội vã chạy ra mở cửa. Quả nhiên Hoàng Bách đứng ở bên ngoài cười với cô. Mấy ngày không gặp, hôm nay nhìn khí sắc của anh rất rạng rỡ. Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Vậy cũng được. Cả hai đến một quán ăn sáng bình dân gọi hai tô mì bò. Hoàng Bách ăn một miếng rồi đánh giá. Mì ở đây không ngon như của mẹ cô làm đâu. Tôi thấy là ăn cũng được mà. Hạ Huyền cười cười. Lần sau nhất định phải đến nhà bác gái thưởng thức tay nghề của bác lần nữa. Lời này ý tứ không phải là quá rõ ràng sao? Người ta là đang theo đuổi Hạ Huyền. Cô ừ một tiếng rồi cúi đầu vào ăn. Hai người cùng nhau giải quyết nhanh chóng bữa sáng. Biển nằm ở ngoại ô thành phố, mất một giờ đi xe. Ngày cuối tuần nên bãi biển rất đông. Nước biển trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước thì lăn tăn. Tuy là trời hừng nắng thế nhưng Hạ Huyền vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cô so vai đi song song với Hoàng Bách. Ánh mắt nhìn về phía mặt biển xa tít, lặng lẽ trút bỏ bao nhiêu bức bối mệt mỏi sau những ngày làm việc. Bỗng chốc, một chiếc áo được khoác lên vai cô. Hạ Huyền khựng người lại. Hoàng Bách cởi áo khoác lên vai cô. Không cần đâu, tôi không sao cả. Vừa nói cô vừa cầm áo muốn trả lại cho anh, thế nhưng Hoàng Bách lại chùm lên vai cô một lần nữa. Sáng sớm hơi lạnh một chút, cô đừng để cho mình bị cảm lạnh chứ. Vậy còn anh? Tôi thì đàn ông da dày thịt béo không lạnh đâu. Hạ Huyền bật cười bởi vì câu nói da dày thịt béo của anh. Cô cười gì thế? Tôi nói như vậy buồn cười lắm sao? À không, không có gì đâu. Cô có thường xuyên đến đây không? Không, tôi lười lắm. Ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ nướng thôi. Còn anh? Cách vài tuần tôi cũng hay đến đây. Chỉ là lúc nào cũng chỉ có một mình nên hơi buồn. Hôm nay có cô đi cùng tôi rất vui. Nếu được, tôi rất muốn tuần nào cũng cùng cô đến đây thư giãn. Cô nghĩ sao? Hạ Huyền bất ngờ chưa biết trả lời như thế nào, thì đột nhiên Hoàng Bách lại nói với cô. Trước đây thì tôi từng yêu một người. Thời gian kéo dài được 3 năm, sau đó thì chia tay. Nhiều lúc tôi nghĩ, muốn duy trì lâu dài với một người sao mà khó như vậy. Tôi đã từng suy sụp một thời gian, nhưng mà thời gian qua lâu dần tôi mới hiểu. Vốn dĩ chúng tôi chia tay là bởi vì không cùng chung lý tưởng. Tôi muốn kết hôn, nhưng mà bạn gái tôi lại không muốn. Thậm chí nói đến chuyện con cái, cô ấy còn không muốn sinh con. Không sinh con á? Không kết hôn? Chỉ muốn yêu đương một hồi thôi sao? Bây giờ thì có không ít cô gái đều có suy nghĩ lạc quan như vậy. Rốt cuộc, vẫn là không muốn chôn vùi sự tự do, hy sinh cho hôn nhân. Hoàng Bách không chấp nhận cũng đúng thôi. Nếu mà như vậy, không phải cũng đúng ý nguyện của Hạ Huyền sao? Gặp gỡ, hẹn hò, kết hôn, sinh con, sống đến bạc đầu. Một tương lai thật viên mãn làm sao? 27 tuổi, trải qua hai lần thất bại trong tình yêu. Thậm chí bây giờ còn có một chút sợ cái gọi là tình yêu. Người ta có một câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Một Vũ Thắng Nam cũng đủ để cho cô ngộ ra được nhiều thứ, mà những thứ đó chỉ nên thấy trong mơ. Hiện thực thường tàn khốc. Kể ra cứ giống như mẹ và Dượng thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Hoàng Bách đột nhiên gọi. Hạ Huyền. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh nắng bắt đầu rọi xuống mái tóc. Chúng ta chính thức hẹn hò nhé. Tôi thực sự rất nghiêm túc với cô đấy. Hoàng Bách nhìn cô chằm chằm đợi một câu trả lời nghiêm túc. Trong ánh nắng khuôn mặt của anh trông thật cương trực. Một người đàn ông ngoại hình vừa đủ, công việc ổn định, muốn xây dựng gia đình với cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà Hạ Huyền nhận ra rằng tất cả những gì mà Vũ Thắng Nam làm cho cô từ trước đến giờ chỉ là một trò lừa gạt, chỉ là một màn cá cược giữa anh và bạn của anh, Cô đã vô cùng sốc và đau khổ. Anh Sang nghĩ rằng là chính vì quá đau và quá sốc như vậy, thế nên là cô mới hận anh đến như thế. Và có khi nào vì nỗi hận đó, vì sự mù quáng đó mà Hạ Huyền sẽ bất chấp để đến với Hoàng Bách hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời mà cô dành cho Hoàng Bách là gì ở tập truyện tiếp theo. Và đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một nút like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.